Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, thị trường mở ra. Diệp Sát nói, này không trọng yếu là Comiscope công ty rốt cục có năng lực làm ra một chút khiến người ta cảm thấy kinh. Khủng đồ vật rồi, khó nói cứ như vậy ngồi chờ chết. Đặc biệt là kẻ như vậy khả năng còn sẽ xuất hiện 10 cái. Nếu như chòm bò cạp một lần nữa chế tác, vậy liền là 11 cái. Lão bản Nương nói, này chuyện không cần lo lắng. Những tên kia không phải dễ dàng như vậy chế tạo ra. Đầu tiên sản xuất hàng loạt là tuyệt đối không thể nào. Thậm chí, mỗi một bộ chế tạo đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Diệp Sát nói, cho dù như thế, đây cũng không phải là một cái để người yên tâm sự tình. Lão bản Nương nói, này một điểm ta cũng không phủ nhận, mà lại, nói đến này chuyện cùng ngươi còn có chút quan hệ. Diệp Sát nghi hoặc nói, ta, ngươi là chỉ chòm bò cạp. Không, không, lão bản Nương cầm lấy thuốc lào tẩu thuốc, hút một hơi sau. Dùng khói cán ở một bên nhẹ nhàng gõ đánh lấy, tựa hồ tại cân nhắc từ ngữ. Một lát sau, lão bản Nương nói, ngươi gần nhất một mực có điều tra ban đầu zombie virus sự tình đúng không? Diệp Sát gật gật đầu, nói đến đây là lão bản Nương cho tình báo của hắn. Bởi vì đoàn tàu trưởng nghĩ muốn, cho nên Diệp Sát liền bắt đầu đã điều tra. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không phủ nhận. Đang điều tra quá trình bên trong, Diệp Sát đối này chuyện cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Lão bản Nương nói, Comiscope công ty chiến tranh binh khí kế hoạch, có lẽ cùng ban đầu zombie virus có quan hệ. Diệp Sát kinh ngạc nói, a, Diệp Sát thuần túy là đi kiếm xa cước thú hài cốt mới đụng lên chòm bò cạp. Chí ít từ ngay lúc đó nhiệm vụ đến xem. Cùng ban đầu zombie virus không hề có một chút quan hệ. Lão bản Nương nói, người nhớ kỹ mình tại sa mạc kêu gọi rồi hậu cần trợ giúp. Để người đi vận chuyển xa cước thú hài cốt sao? Diệp Sát lần nữa gật gật đầu. Lão bản Nương nói, lúc đương thời đem chòm bò cạp thi thể cũng mang về nghiên cứu một chút. Căn cứ nghiên cứu số liệu báo cáo. Chòm bò cạp trong cơ thể có sứ đồ tế bào, còn có một chút nhân công tế bào. Mặc dù đồng bộ dẫn cùng dung hợp dẫn không cao, nhưng có sứ đồ tế bào là sự thực. Cái này, Diệp Sát ngẩn người, sau đó nói, chòm sư tử thế nhưng là đem thủy tinh linh Moya đều giết chết rồi. Đây coi là đồng loại tương tàn sao? Lão bản Nương nói, chỉ là có được một phần nhỏ sứ đồ tế bào mà thôi. Mà lại, không biết rõ Comiscope công ty làm rồi cái gì. Những cái kia sứ đồ tế bào trạng thái kỳ thực rất cổ quái. Mà lại, giết chết thủy tinh linh Moya cũng không tính quá đáng giá kiêu ngạo sự tình. Diệp Sát nghi hoặc, nói, ô, lão bản Nương nói, thủy tinh linh Moya là tất cả sứ đồ bên trong yếu nhất. Cho dù trưởng thành đến hoàn toàn thể, cũng có nhất định khả năng có thể xử lý. Diệp Sát nói, lần trước đâu? Lão bản Nương nói, viêm con trai, gia hỏa kia ngược lại là cái phiền toái lớn. Nếu như thuận lợi trưởng thành là viêm quân nói, vẫn là vô cùng kinh khủng. Tại tất cả sứ đồ bên trong, chiến lực có thể xếp tới trung thượng du. Diệp Sát nói, như vậy. Thủy tinh linh Moya tử vong, đoàn tàu trưởng cũng nên trở lại đi. Lão bản Nương nói, sứ đồ đi lại bên trong một chút hảo thủ, vì rồi không cho đoàn tàu trưởng đi đánh giết thủy tinh linh Moya. Nghĩ biện pháp đem đoàn tàu trưởng kéo tại rồi Atlantis di tích. Mà thủy tinh linh Moya sau khi chết, sứ đồ đi lại bắt đầu rút lui. Nhưng bây giờ đến phiên đoàn tàu trưởng không muốn tùy tiện thả đối mới rời. Diệp Sát giật mình nói. Truy sát, lão bản Nương gật gật đầu nói. Chúng ta là không phải lạc đề rồi. Diệp Sát nói. Tốt, a, một lần nữa nói chòm sư tử sự tình. Lão bản Nương nói. Trước mắt vấn đề này đã báo cáo cho Mafarian tiên sinh rồi. Có thể sẽ có một ít hành động, cũng có thể là cầm tới một chút mới tình báo. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể tự tổ thị trường sau khi kết thúc tìm đến ta. Diệp Sát nói, tốt, à, như vậy đến lúc đó lại nói. Diệp Sát đem chén rượu trên bàn dơ lên, uống một hơi cạn sạch sau, liền rời đi tòa ăn sau. Diệp Sát lại tìm rồi truyền Đỗ Linh Linh, để hắn an bài đấu giá hội. Về phần đấu giá hội cần thiết đồ vật, tự nhiên là đại gia đụng. Đương nhiên, những cái kia không coi là gì đồ vật tự nhiên không có khả năng để vào phòng đấu giá. Như thế sẽ chỉ mất mặt. Diệp Sát bên này cống hiến thủy tinh linh Moya ra. Còn có lúc trước giết chết God of chút sau. Diệp Sát có một lần ngẫu nhiên 8 hạng năng lực lựa chọn nó một cơ hội vô dụng. Cái này chỉ cần không có đi lão bản nương chỗ nào đổi đổi, liền có thể giao dịch. Tiếp theo, còn có 3 cái vốn có viễn cổ loại huyết mạch thi hoa hạt giống. Diệp Sát quyết định đều để vào đấu giá bên trong. Trừ cái đó ra, Diệp Sát xử lý Zoe sau, cũng lấy được không ít tốt đồ vật. Dù sao, nói thế nào cũng là thánh tử. Trong tay không có chút món hàng tốt nhưng không thể nào nói nổi. Diệp Sát từ bên trong chọn lấy 2 kiện không sai để vào rồi đấu giá. Căn cứ Đỗ Linh Linh tính ra, cử hành một lần cỡ nhỏ đấu giá, không sai biệt lắm 20 đến 25 kiện vật phẩm như vậy đủ rồi. Diệp Sát một cá nhân liền cống hiến 3%, thừa xuống do những người khác cùng một chỗ đến một chút. Độ khó không lớn, Đỗ Linh Linh nói, thời gian có chút gấp, nói cho cùng tổ thị trường sáng mai lại bắt đầu. Bất quá, chúng ta không cần thiết tại ngày thứ nhất liền cử hành đấu giá. Mà lại, giao dịch cực hạn tại nhân viên phục vụ, có 2 ngày thời gian tuyên truyền như vậy đủ rồi. Cái này chuyện liền giao cấp cho ngươi rồi. Diệp Sát đem một thanh chỉ có 2 cái bàn tay dài ngắn đoản kiếm, cùng một chương hoa văn màu mặt nạ ném cho Đỗ Linh Linh nói. Đem sự tình làm tốt, 2 thứ này đồ vật chính là ngươi ban thưởng. Ta đã cùng lão bản nương xin rồi nhiệm vụ. Đỗ Linh Linh tiếp nhận đồ vật vừa nhìn, lập tức lộ ra mừng rỡ chi sắc. Diệp Sát cho đều là tốt đồ vật. Đương nhiên, là của người phúc ta. Kia 2 kiện đồ vật đều là từ dô y thân trên sở tới. Cây đoản kiếm kia so sánh đồng dạng, không sai biệt lắm bảo khố danh sách bên trong nhập môn vật phẩm cấp bậc. Nhưng này chương hoa văn màu mặt nạ phi thường không tệ. Đại khái là Zoe đạt được vàng, bạc, đồng 3 chương mặt nạ trước đó sử dụng đồ vật. Hiệu quả phi thường xuất sắc, có ẩn nấp hiệu quả, đồng thời còn có thể thao túng đại khí nguyên tố, chế tạo gió pháo, có một cái có thể bị coi như lá bài tẩy đại chiêu. Gọi là dưỡng khí áp co lại, có thể rút khô trong phạm vi nhỏ dưỡng khí. Diệp Sát xem chừng, tại tòa ăn mua sắm hoa, 100 vàng khô lâu tệ đến 120 mai vàng khô lâu tệ ở giữa giá cả vẫn là cần lấy. Cho nên, 2 kiện đồ vật cộng lại sắp gần 170 mai vàng khô lâu tệ trái phải. Đỗ Linh Linh đương nhiên là có lý do mừng rỡ. Đỗ Linh Linh lập tức cam đoan nói, ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt, dù sao, cũng không tính chuyện phiền toái gì. Diệp Sát nói, cẩn thận Samuel giở trò. Đỗ Linh Linh gật đầu nói, tử vong đoàn tàu trên không thể động thủ, cho nên, ta tin tưởng mình có thể ứng phó. Diệp Sát gật đầu nói, như vậy, nỗ lực, a. Diệp Sát cáo biệt Đỗ Linh Linh. Diệp Sát lúc trước chọn lựa Đỗ Linh Linh thành vì mình nhân viên phục vụ, là coi trọng Đỗ Linh Linh tại phương diện chiến đấu một chút tiềm chất. Ví dụ như hiểu được suy nghĩ, có thể thông minh tạm hợp lý chiến đấu. Ngoài ý muốn là Đỗ Linh Linh cũng không có đào móc ra phương diện này tiềm chất. Ngược lại là tại quản gia, chức vị này trên làm coi như không tệ. Có thể trợ giúp Diệp Sát giảm bớt rất nhiều công phu, xử lý một chút chuyện phiền phức. Cái này khiến Diệp Sát cũng là vô cùng hài lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.